Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Báo nhìn thấy như vậy liền tiến lại rút mạnh mũi tên ra, rồi một tay kéo Xuân ra bờ suối, ấn chặt đầu Xuân xuống dòng nước lạnh. Một tay liên tục đâm mũi tên vào lưng người bạn hiền lành ngây ngốc, từ lâu gắn bó như anh em ruột. Xuân vùng vẫy một hồi, chân tay anh cuống cào trên mặt đất, đầu của anh bị ấn chặt dìm sâu xuống nước. Thấy anh chống cự, báo lật ngửa Xuân ra, lấy mũi tên chằng chịt lên những đường thật sâu vào cổ của Xuân, rồi với một nắm bùn đất nhét vào miệng của anh cho đến khi anh nghẹt thở. Sau đó báo dùng sức kéo xác của người bạn nhúng hẳn xuống dòng suối, rồi chặn đá lại để cái xác không trôi đi nơi khác. Đến sáng hôm sau, gã quay lại kiểm tra thì xác của bạn vẫn còn ở giữa dòng suối, đất trương phình lên vì ngâm nước. Những chỗ bị thương đã bị cá rìa ra nát bét, không còn xác định được nguyên nhân thật sự gây ra cái chết. Máu mới yên tâm hì hục kéo xác của Xuân đặt lên một ngờ đá, rồi mặc kệ quần áo ướt, báo giả vờ hoảng hốt chạy về bàn báo tin Xuân mất tích. Đám tang của Xuân nhanh chóng diễn ra vì cái xác của anh bắt đầu phân hủy. Người làng không dám để lâu vì lo dịch bệnh. Báo và Hằng những tưởng sẽ sớm được về bên nhau, thì hết hiện tượng này đến biến cố khác đã xảy đến. Xuân không chịu yên nghỉ mà cứ liên tục trở về nhà trách móc vợ, khiến cho con ác phụ nhiều lần lần ra ngoài vườn, nơi hồn của Xuân hiện lên tấm tức nói lời xin lỗi. Rồi đêm đó, cái đêm mà Hoàng giật mình tỉnh dậy, kể lại trong mơ, phong hồn của Xuân đã trở về nói rằng anh đã bị giết. Con mụ ác phụ cụt chân nghe thấy như vậy liền dùng mình sợ hãi rồi ngất lịm đi. Giờ hôm sau Xuân lại hiện lên, nhưng mà lần này thực hiện một việc khác. Anh chỉ đứng đó nhìn Hằng bằng một cặp mắt trắng dã không có tròng đen. Con vợ cột như là bị một thiết lực vô hình dẫn đi, lò dò lần bước đến một cây cao trong rừng rồi treo cổ chết. Sau khi biết tin Hằng đã tự tử, báo đang ngấm ngầm lo sợ, hồn của Xuân không hiện về với hắn. Nhưng những thế lực ma quái từ cõi âm cứ từ từ len lỏi tác động vào trong suy nghĩ, khiến cho hắn kinh hồn táng đờm. Vẫn cố gắng ở lại lo cho đám ma của Hằng vì nghĩ rằng sẽ có nhiều người nghi vấn. Nhưng sau khi chôn cất con đàn bà cụt chân, báo đã vội vã khăn gói lên đường. Lánh xa ngôi làng đã nhuốm đầy tử khí. Thế nhưng khi đến bờ suối nơi Xuân nằm chết, phong hồn của anh đã hiện lên, đòi lại sự công bằng mà anh xứng đáng có được. Hai vợ chồng già trở về nhà, họ không nói với nhau một lời, vì trong đầu của họ còn đang ngổn ngang những suy nghĩ sau những điều kỳ bí trong cuộc đời. Họ chỉ biết được rằng từ sau cái chết của báu, bản tâm cháu trở lại với vẻ bình yên vốn có. Đứa bé con của Xuân lớn lên bỏ làng chuyển về dưới xuôi làm kinh tế, sau đó cũng đón hai ông bà già đến đó để tiện bề chăm sóc. Từ đó những biến cố ma quái cũng dần chìm vào dĩ vãng. Tôi gập cuốn sổ lại, nhét cây bút vào ngực áo, bà lão kia cũng đã ngừng lời kể. Ánh mắt già nua chăm chú nhìn vào đống lửa đang rừng rực cháy. Dù rằng trời mùa đông nhưng mà đang ngồi cạnh bếp củi mà bà vẫn còn cẩn thận quấn trên cổ một chiếc khăn vải cũ kỹ, màu sắc của nó đã chuyển sang ố vàng bẩn thỉu. Trên tấm khăn ấy tôi để ý thấy có một dòng chất lỏng tối màu đang từ từ rịn ra. Tôi liền buột miệng tò mò hỏi, trong nhà ấm như vậy mà cô vẫn phải cuốn khăn sao? Bà lão móm mém mỉm cười, ánh mắt của bà sáng lên những tia kỳ lạ. Bà nhìn tôi chậm chậm cởi khăn ra. Cậu bảo cái khăn này sao? Cái khăn vừa tuột ra rơi ngay xuống nền đất, một làn gió lạnh từ ngoài cửa ùa vào, làm cho ngọn lửa trên bếp bỗng cháy rực bốc lên cao. Ở đâu đó trong bản, những con chó bỗng chu lên từng hồi ai oán, hòa lẫn với tiếng gió ào ào thổi thành một khúc nhạc kỳ quái rợn người. Nhờ ánh lửa tôi thấy hẳn lên trên lớp da cổ nhăn nheo một vết sẹo dài nổi cộm. Thoáng dùng mình kinh sợ, tôi lùi người lại phía sau. Bà già khẽ cười lên lanh lảnh, chòng chọc nhìn tôi từ từ đứng dậy. Lớp váy chạm kéo lên để lộ ra bên dưới một cẳng chân bằng gỗ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.